Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1336, phục giết Chí Tôn. Ngũ càng cầu giữ gốc vé tháng, Smiley, chân đạp hư không, thần tốc đi về phía trước Quỳnh Vi Tiên Tôn, lúc này cũng chứng kiến đường tu theo ẩn nấp trong trận pháp hiện thân. Mà bên cạnh hắn còn có một nhóm cường giả. Smiley Quỳnh Vi Tiên Tôn ánh mắt theo đường tu tuấn lãng khuôn mặt trên. Lên, đảo qua, nhưng không có dừng lại lâu. Liền nhìn về phía chu vi những thứ khác Đại La Kim Tiên. Toàn bộ là người xa lạ. Quỳnh Vi Tiên Tôn nhíu mày. Mang theo bốn vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả xuất hiện ở đường tu đám người cây em bên ngoài về. Sau, liền lập tức dừng bước, đường tu đáy lòng thở dài. Trầm nói rằng, ngoại trừ Thanh Tiêu đạo quân bên ngoài, còn lại người toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Đúng, mọi người dồn dập ôm quyền, nhưng sau tiến độ động thiên tiên khí bên trong, chỉ bất quá. Tinh Lệ trước khi rời đi, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Quỳnh Vi Tiên Tôn vài lần. Đáy lòng nổi lên một không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Đường tu nhìn về phía Quỳnh Vi Tiên Tôn, thuận tay ra dấu một cái. Ở Quỳnh Vi Tiên Tôn mặt sắc đại biến thời khắc, yếu ớt than thở, mấy năm nay, khổ ngươi, Quỳnh Vi Tiên Tôn cặp mắt kia thần. Gắt gao nhìn chằm chằm đường tu dung, rất dễ dàng, nàng nhìn thấy quen thuộc nhãn thần, cái loại này nhãn thần, đã từng là nàng vô số cả ngày lẫn đêm, muốn thấy được thần sắc, các ngươi, ở lại chỗ này chờ. Quỳnh Vi Tiên Tôn gò má phân phó một tiếng, nhưng sau hướng đường tu bay tới, khi nàng đi tới đường tu trước mặt về sau. Thuận tay bố trí kế tiếp ẩn nấp trận pháp, lôi kéo đường tu cổ tay tiến nhập ẩn nấp trận pháp bên trong. Thật, là ngươi sao? Quỳnh Vi Tiên Tôn môi nhúc nhích, trong hốc mắt hiện ra trong suốt nước mắt. Đường tu yên lặng gật đầu, cảm nhận được Quỳnh Vi Tiên Tôn nổi lên sao động tâm tình. Đáy lòng của hắn lần nữa thở dài, khổ sáp nói ra, năm đó đột biến. Ai có thể nghĩ gặp lại, dĩ nhiên là tình cảnh này nơi đây. Quỳnh Vi, cảm ơn ngươi, còn cần nữa đối ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Quỳnh Vi Tiên Tôn trong hốc mắt nước mắt trâu tràn, mi mà ra, cứ việc nàng tận lực áp chế tâm tình, vẫn là một đầu vọt tới đường tu trong lòng, gắt gao đem hắn bảo trụ, nếu như nói vừa mới nàng còn có nghi ngờ trong lòng. Hiện tại nàng đã có thể 100% xác định, người trước mắt chính là đường tu, chính là nàng yêu mấy ngàn năm nam nhân, mùi của hắn, vẫn là quen thuộc như vậy. Ta nghĩ ngươi, Quỳnh Vi Tiên Tôn tiên khu run rẩy kịch liệt, nước mắt rất mau đánh ẩm ướt đường tu bả vai, vô tận tư niệm, hóa thành tương tư nước mắt, dường như muốn bả, đem, những năm này hết thảy ủy khuất. Đều cho phát tiết ra ngoài, đường tu thân thể cứng đờ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nâng tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng, đi qua loại động tác này dành cho nàng thoải mái. Hồi lâu sau, Quỳnh Vi Tiên Tôn mới đình chỉ khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đường tu dung, hai tay thận trọng bưng lấy cái này trương ký xa lạ lại quen thuộc khuôn mặt. Thì thào nói ra, đã từng. Ta vô số lần mộng đến bây giờ tình cảnh, đã từng, ta vô số lần theo khóc chung tỉnh lại. Tu, ta thật nhớ ngươi, đường tu không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Mặc dù là hắn hiểu được một việc tình, liền rõ Bạch Quỳnh Vi Tiên Tôn vì hắn, chả thật sự là rất nhiều. Lần lượt xuất sinh nhập tử, liền vì bảo hộ hắn từng tại tử người. Lần lượt thân nhân bằng hữu chết trận, liền vì nàng đối với mình phần chân tình kia, vô số lần đối mặt tử vong, nàng như trước kiên trì, đường tu biết, theo này lấy về sau, cái này thiên hạ hắn quan tâm người, lại nhiều thêm một vị, một cái hắn vĩnh viễn không muốn thấy được nàng chịu ủy khuất nữ nhân. Hồi lâu sau, Quỳnh Vi Tiên Tôn hai gò má trên lên, còn treo móc giọt nước mắt, nhưng nét mặt của nàng lại lộ ra một nụ cười. Nhu nói rằng, từ ngươi gặp nàng, ta liền rốt cuộc không có thể xoa hai má của ngươi. Từ ngươi gặp nàng, ta liền rốt cuộc không có thể bị ngươi ôm qua. Biết không, chúng ta đã từng cùng nhau sinh ra vào bàn tuế nguyệt. Là ta hạnh phúc nhất, tiếc nuối nhất thời gian. Thật xin lỗi, Đường Tu đáy lòng tràn đầy hổ thẹn. Quỳnh Vi Tiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở Đường Tu môi. Lắc đầu Nhu nói rằng, đừng đối ta nói thật xin lỗi. Ta mãi mãi cũng không muốn nghe đến ba chữ này. Tu, kỳ thực ta hiện tại cũng rất hạnh phúc. Bởi vì ta biết ngươi đã thông suốt. Thông suốt, Đường Tu mê hoặc nói. Có ý tứ, Quỳnh Vi Tiên Tôn mỉm cười nói. Mục Tôn phía trước đã nói với ta. Ngươi bây giờ không chỉ một nữ nhân. Đường Tu sững sờ, lập tức khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần xấu hổ thần sắc. Cười khổ nói, nguyên bản, ta liền không thuộc về tiên giới. Từ bị Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma, còn có nàng cùng nhau liên thủ hãm hại về sau, ta liền trở về ta đã từng thuộc về địa phương. Nơi ấy, cũng có phụ mẫu ta, ta thân bằng hảo hữu. Lại nói tiếp, ta thậm chí còn hẳn là cảm tạ bọn họ, như không phải bọn họ, lòng ta cuối cùng ma, vĩnh viễn không có biện pháp tẩy rửa. Quỳnh Vi Tiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai, Đường Tu nói ra, ta một luồng thần hồn, xuyên toa đi tới tiên giới, cuối cùng trở thành Chu Tước Thánh Tông thiếu chủ, bọn họ là phụ mẫu ta, là thân nhân của ta. Nhưng mặt khác một cái thế giới, cũng có phụ mẫu ta, thân nhân. Quỳnh Vi Tiên Tôn bừng tỉnh, nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ cần biết, từ hôm nay lấy về sau, ta Quỳnh Vi Tiên Tôn là nữ nhân của ngươi. Đã từng bởi vì cố kỵ nàng, ta nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi tiếp thu ta. Hiện tại, nàng đã không ở, nhưng ta chấp niệm vẫn còn ở đó. Ngươi, Đường Tu môi nhúc nhích, nói lại bị Quỳnh Vi Tiên Tôn lần nữa giơ tay lên ngăn chặn. Quỳnh Vi Tiên Tôn thật sâu nhìn Đường Tu hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta Quỳnh Vi đời này chỉ nhận định một người nam nhân. Ta bất kể ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần ngươi tâm lý có ta, đối với ta có tình có ái, cũng đã đủ rồi, trừ phi... Ngươi muốn cho ta cô độc cuối cùng lão, mãi cho đến hồn phi phách tán, đều không người đau không nhân ái. Đường Tu nhẹ nhàng bắt lại cổ tay của nàng, nói ra, Quỳnh Vi, ngươi đây là cần gì chứ? Quỳnh Vi Tiên Tôn chăm chú nói ra, ta yêu, cho nên ta nguyện ý, là cam tâm tình nguyện ý. Đường Tu sâu hấp một hơi, nói ra, đã từng ủy khuất ngươi nhiều lắm, là ta không tốt, nhưng ngươi không ngại, ta tiếp thu ngươi. Ừ, Quỳnh Vi Tiên Tôn mừng đến chảy nước mắt, lần nữa bà đem Đường Tu ôm. Bỗng nhiên Quỳnh Vi Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, vội vàng ngừng nước mắt, khí tức trên người thần tốc thu liễm, hạ giọng nói ra, ta cảm nhận được cường giả khí tức, chắc là một vị trí tôn cảnh cường giả. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm nói rằng, nếu như ta đoán không lầm, chắc là vạn lôi chí tôn. Ở các ngươi đến phía trước, ta dẫn người giết vạn lôi chí tôn đồ đệ Minh Hà Tiên Tôn, càng làm cho vạn lôi chí tôn đồ đệ Thanh Tiêu Đạo Quân trở thành nô lệ của ta. Sợ rằng vạn lôi chí tôn đến là bởi vì hắn đồ đệ bị giết nguyên nhân. Quỳnh Vi Tiên Tôn lộ ra một tia sát khí, trầm nói rằng, nếu hắn tới, chúng ta đem hắn ở lại chỗ này. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi mau mau cải biến dung mạo, cải biến khí cơ, ta đã hỏi tinh tường, Thiên Sơn chỉ có vạn lôi chí tôn một vị trí tôn cảnh giới cường giả. Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả cũng chỉ có 6 vị. Hiện tại đã chết 1 vị, còn có 1 vị tính mệnh bị ta trưởng khống. Chúng ta phải đối mặt địch nhân, cũng chỉ thừa lại vị kế tiếp Chí Tôn cường giả cùng 4 vị Đại La Kim Tiên. Quỳnh Vi Tiên Tôn đột nhiên hỏi, vừa mới ta phát hiện, bên cạnh ngươi dường như có không ít Đại La Kim Tiên. Bọn họ là, Đường Tu nói ra, toàn bộ đều là ta theo tù ngục thai mua được. Tinh Lệ cô cô cũng ở trong đó. Bất quá, ta thân phận chân thật cũng không có nói cho nàng. Cho nên trừ ngươi ra cùng Mục Tôn bên ngoài, ta thân phận chân thật không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không thì, một khi bị Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma biết, chúng ta sở phải đối mặt chính là vô cùng vô tận truy sát. Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu nói ra, Mục Tôn đã nói với ta, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người theo ta trong miệng biết được việc này. Đường Tu gật đầu, lôi kéo Quỳnh Vi Tiên Tôn bước ra ẩn nặc trận về sau. Xuất hiện ở Quỳnh Vi Tiên Tôn 4 vị Đại La Kim Tiên thuộc hạ bên người. Thanh Tiêu, phát sinh chuyện gì? Sư huynh người Minh Hà mệnh bài vỡ vụn, nói rõ hắn đã hồn phi phách tán. Cho ta cái giải thích. Vạn Lôi Chí Tôn lẻ loi một mình, trong ánh mắt lóe ra lành lạnh thần sắc, trầm giọng quát hỏi, Thanh Tiêu đạo quân đáy lòng một mảnh khủng hoảng, nhưng đối mặt sư phụ Vạn Lôi Chí Tôn hỏi, hắn cũng không dám nói rõ sự thật. Tuy là hắn rất tôn trọng sư phụ Vạn Lôi Chí Tôn, nhưng tính mạng của hắn dù sao bị Đường Tu trưởng khống, hắn không muốn chết, cho nên cho dù là sư phụ Vạn Lôi Chí Tôn bị giết, hắn cũng nguyện ý xuất thủ. Sư phụ, Minh Hà sư huynh vừa mới gặp phải một vị cường địch, hình như là gọi Hắc Sát Độc Hạt, thực lực của đối phương rất khủng bố, còn kém một bước đã đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Hơn nữa, đối phương còn có một kiện phi thường khủng bố tiên khí. Ta chạy đến thời điểm, Minh Hà sư huynh đã hấp hối, căn bản cũng không có cho ta cứu viện thời gian. Hắn đã bị cái kia vị Hắc Sát Độc Hạt đánh chết. Thanh Tiêu đạo quân nói nhanh, Hắc Sát Độc Hạt, Vạn Lôi Chí Tôn cả người tản mát ra sát ý mãnh liệt. Hắn biết mình đồ đệ cùng Hắc Sát Độc Hạt giữa huyết hải thâm cừu. Trước đây như không phải Hắc Sát Độc Hạt thoát được quá nhanh, hắn đều đã đám học trò diệt trừ cái kia tai họa ngầm. Nhìn mặt sắc trắng hiếu đồ đệ Thanh Tiêu đạo quân, hắn trầm giọng hỏi, cái kia đáng chết Hắc Sát Độc Hạt đi nơi nào? Nàng cứ như vậy bỏ qua rồi hả? Thanh Tiêu đạo quân cấp bách vội vàng nói, sư phụ, Hắc Sát Độc Hạt đánh chết sư huynh lấy về sau, dường như cũng bị trọng thương. Lúc đầu ta là cấp cho Minh Hà sư huynh báo thù, kết quả nàng căn bản cũng không theo ta vướng víu, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Tốc độ của nàng quá nhanh, ta truy không lên, cho nên ta liền đưa tin cho một chút sư huynh đệ, làm cho bọn họ đi tới giúp ta cùng nhau truy sát Hắc Sát Độc Hạt. Là sao? Vạn Lôi Chí Tôn đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Lập tức bàn tay của hắn hướng Thanh Tiêu đạo quân phách xuống. Trực tiếp bà, đem, Thanh Tiêu đạo quân phát vượt trội trong. Lúc này mới lãnh khốc nói ra, tuy là ngươi là đồ đệ của ta, nhưng ngươi hẳn rất tinh tường lừa dối kết cục của ta. Thanh Tiêu đạo quân lần nữa bay trở về, thống khổ nói ra, sư phụ, đồ nhi nói những câu là thật. Cho nên ta cho các sư huynh đệ đưa tin, nói có một vị Đại La Kim Tiên trên người có trọng bảo, làm cho bọn họ đi tới giúp ta cướp đoạt, hoàn toàn là bởi vì lo lắng chư vị sư huynh đệ không muốn đến, cho nên mới đăng cho hắn nhóm đưa tin thời điểm nói dối xong nói. Như ngài không tin, ta có thể mang ngài hướng Hắc Sát Độc Hạt chạy trốn phương hướng truy. Vạn Lôi Chí Tôn cười lạnh, nói, truy, đều đã qua thời gian dài như vậy, hướng nơi nào truy, người biết nàng trốn đi nơi nào? Thanh Tiêu đạo quân cấp bách vội vàng nói, biết, ta ở nàng thân trên, lên, len lén hạ truy hồn phấn, nay ngày ngũ càng bạo nổ phát song tất, khóc cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Cái này nguyệt đại kết cục, một lần cuối cùng đơn trương cầu thanh. Smiley, hôm qua trời tối trên, lên, ở trước máy vi tính ngồi một cái muộn lên, vắt hết óc ngao suốt đêm. Rốt cục đổi mới hết 5 chương hơn 16,000 chữ. Smiley, tĩnh giả không phải toàn chức tay viết, gõ chữ lại là tốc độ như rùa. Nhất ngày đổi mới hơn 15,000 chữ, tĩnh giả không sai biệt lắm được hơn 10 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành. Trong đó chua xót chỉ có tĩnh giả tự mình biết. Tĩnh giả sở dĩ suốt đêm gõ chữ chính là vì cầu giữ gốc vé tháng. Tin tưởng các huynh đệ tỉ muội đều thấy được tĩnh giả nỗ lực cùng thành ý. Tĩnh giả cũng khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội cầm trong tay vé tháng đập cho tĩnh giả, làm cho tĩnh giả có tiếp tục bạo nổ phát đi xuống động lực. Được chứ, nay ngày tĩnh giả bạo phát 5 chương, đây là một cái khởi đầu tốt. Tĩnh giả hy vọng các huynh đệ tỉ muội có thể làm cho tĩnh giả một mạch bạo nổ phát xuống phía dưới. Thẳng đến quyển sách hoàn mỹ thu cung. Cho nên, các huynh đệ tỉ muội dùng sức dùng phiếu đề cử cùng vé tháng đập tĩnh giả đi. Làm cho tĩnh giả tiểu vũ trụ bốc cháy lên. Có thể bạo nổ gửi một cái nguyệt. Cảm tạ, cầu phiếu đề cử, cầu thanh, cầu phiếu đề cử, cầu thanh. Tĩnh giả lăn đi tiếp tục gõ chữ. PS, giả như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cuối tháng đại kết cục, cũng xin các huynh đệ tỉ muội dùng vé tháng cùng phiếu đề cử làm lễ vật. Nâng lên tiên giới trở về hoàn mỹ thu cùng AH mũ gạch dưới mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.